Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 27 đệ 27 chương. Đoàn người cuối cùng vẫn là gom lại phòng bếp, nhìn trống rỗng phòng bếp, mọi người trên mặt biểu tình đều là sống không còn gì luyến tiếc. Mạnh Giang làm lão đại ca, người cũng ngay thẳng, há hốc mồm hỏi, làm sao bây giờ, mọi người cùng nhau lắc đầu, La Thiến quả thực hết chỗ nói rồi. Những người này lại không phải ngay từ đầu chính là công chúa vương tử. Ai ở nhà chưa làm qua hai kiện gia sự sao? Tề Văn Hàm có thể tễ thượng một đường. Người cũng không ngu ngốc. Hỏi bên ngoài đạo diễn. Đây là đã tiến vào cốt truyện. Tiểu thịt tươi Lâu Tùng Nguyên kêu rên một tiếng. Không thể nào. Không cho nghỉ ngơi một chút sao? Cho dù là ngủ cái ngủ chưa cũng hảo a. Nhất thời, đại gia nhân thiết đều có điểm nhảy không được. Du Mạn dạo qua một vòng lại đây nói. Ta phát hiện liền củi lửa đều không có, càng không cần phải nói bình ga linh tinh. Nói cách khác, bọn họ chính là muốn trưng cơm, còn phải có củi lửa. Bằng không, liền nước tương phao cơm tẻ đều ăn không đến. Lâu Tùng Nguyên chạy đi tìm đạo diễn. Đạo diễn, đây là muốn đói chết chúng ta à? Thời Trấn cười nói, các ngươi tiến vào cái này sân bắt đầu. Chính là Phạm gia khách sạn công nhân. Nơi này hết thảy các ngươi đều có thể tùy ý dùng. Nhưng là chúng ta không thể nhúng tay, Tiêu Vĩnh Thanh cùng Tề Văn Hàm cũng cùng nhau đi tới. Hai người lẫn nhau xem một cái. Tiêu Vĩnh Thanh mở miệng hỏi. Thịt đâu? Chúng ta tổng phải có tiền mua thịt đi. Thời Trấn tiếp tục ném xuống một quả bom. Chờ các ngươi buôn bán liền kiếm tiền, nói cách khác. Bọn họ muốn tiền, đầu tiên muốn buôn bán. Mà muốn buôn bán, bọn họ đầu tiên đến có đồ ăn. Mà muốn đồ ăn, bọn họ yêu cầu tiền. Tất cả mọi người dùng khiển trách ánh mắt nhìn đạo diễn. Này không phải muốn chỉnh chết bọn họ sao? Đúng rồi, Phạm gia khách sạn ngày mai bắt đầu liền chính thức đối ngoại buôn bán. Hiện giờ là nghỉ hè. Khách nhân không ít, hảo hảo làm. Thời Trấn tiếp tục nói. Sau đó thu được tập thể nhân viên khinh bỉ ánh mắt. Trước nấu cơm đi, La Thiến đã đói bụng. Những người này chỉ biết há hốc mồm. La Thiến chỉ có thể mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Như thế nào nấu? Ngụy Khả Tình sinh khí mà nói. Cái gì đều không có, La Thiến chỉ vào sân ngoại nói. Có gà có trái cây, có vườn rau, sau núi đầy đất đều là củi lửa. Các ngươi còn tưởng có cái gì? Mọi người ánh mắt sáng lên. La Thiến buồn cười mà nói. Phân công hợp tác một chút. Tuy rằng sẽ tối nay, nhưng tóm lại có thể ăn buổi sáng cơm ăn đi. Mọi người một lần nữa trở lại phòng bếp thương lượng. Ngược lại là ở chính viện Thời Trấn có chút ngoài ý muốn nói. Không nghĩ tới, cái này La Thiến ngược lại ẩn có đi đầu xu thế, Hướng Kiến Hoa cười nói. Ta nói rồi. Nàng người không tồi, Thời Trấn cười nhạo. Ai biết được, nhân thiết ngươi biết không? Hướng Kiến Hoa cười cười cũng không nói lời nào. Nếu không phải vô kịch bản, kỳ thật lấy La Thiến giả vị. Nàng lại có đầu óc cũng không tới phiên nàng quyết định. Những người đó từ phòng bếp ra tới sau. Rõ ràng có phân công hợp tác. Cái này sân trừ bỏ phòng ngủ cùng phòng tắm. Đều ấn có camera. Thời Trấn thực mau liền từ camera hình ảnh chung biết. Này đốn cơm trưa là không có vấn đề. Nam lên núi nhặt củi lửa. Nữ xuống đất trích đồ ăn. Thực mau bận bận rộn rộn mà cơm trưa là có thể chuẩn bị tốt. Đơn giản cơm tẻ, trứng hoa canh, cùng xào rau xanh. Mấy người vây quanh ăn xong rồi. Sau đó đi nghỉ trưa một chút. Có kinh nghiệm, buổi tối thực mau liền giải quyết cơm chiều. La Thiến không nghĩ ra đầu. Cũng không nghĩ đắc tội ai. Đương nhiên, nàng càng không muốn nén giận. Rốt cuộc, nàng không chuẩn bị ở giới giải trí hỗn. Một năm sau, ai nhận thức ai à? Dựa vào cái gì hiện tại phủng ngươi xú chân? Tính tình hảo liền tính. Tính tình không tốt, ai cũng không phải bùn đất niết. Nhân sinh mà bình đẳng. Gần ở tất cả mọi người đều là người thượng. La Thiến biết, trên thế giới bất bình sự quá nhiều. Yêu cầu thỏa hiệp sự tình cũng không ít. Đặc biệt có ích lợi liên lụy. Ở cùng cái địa phương công tác. Tóm lại, người có quá nhiều bất đắc dĩ. Nhưng La Thiến cảm thấy, nàng không phải giới giải trí người. Nàng ích lợi chỉ ở đường diễn bên kia. Cho nên, nàng cũng không chuẩn bị ở cái này tiết mục chung phục tiểu làm thấp. Bởi vậy, La Thiến ở chỗ này đó là lấy người thân phận cảm thấy tất cả mọi người đều là bình đẳng. Ngươi nếu là hảo, ta tự nhiên về sau bối thân phận kính ngươi. Ngươi nếu không tốt, ngượng ngùng, tất cả mọi người đều là người. Ai đều không thể so ai cao quý. La Thiến có này đó cảm tưởng. Là bởi vì nàng cảm thấy cái này tổ hợp nháo sự người rất nhiều. Sau lại, nàng nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì một đám đã ở kim tự tháp đỉnh chạm lâu lắm. Thế cho nên có chút không thói quen cùng người thường lấy bình thường hình thức ở chung. La Thiến, Thủy Thiêu hảo sao? Mễ Tuyết Phỉ đứng ở phòng bếp cửa hỏi. Cái này nông gia nhạc. Nhạc ở trở lại nguyên trạng. Nơi này không phải dùng không dậy nổi nước ấm khí. cũng không phải không có nước ấm khí phòng tắm mini, nhưng là đoàn phim vì gia tăng tiết mục thú vị tính, mà chỉ làm cho bọn họ nấu nước rửa mặt. Ngay từ đầu muốn nấu nước, tất cả mọi người đều chỉ có thể làm La Thiến tới. Bởi vì đại gia còn không quá sẽ dùng bệ bếp nhóm lửa. La Thiến cảm thấy ok à. Cho nên, hai cái đại nồi sắt đều đựng đầy thủy bắt đầu thiêu. Đại mùa hè, cho dù đã chạng vạng, thời tiết như cũ nóng bức, chỉ có ký túc xá có điều hòa, phòng bếp chỉ có quạt điện, thổi bay tới, cũng không cảm thấy mát mẻ. Nhưng La Thiến đều không phải là ăn không hết điểm này khổ. Điểm này việc nhỏ nàng cũng không yêu so đo, tổng không thể nàng không thiêu. Tất cả mọi người đều không tẩy đi, buổi chiều cũng là nàng nhóm lửa. Kỳ thật nhóm lửa đơn giản, nhưng là nhiệt, những người khác cũng không yêu học, La Thiến cũng không ép, trước cứ như vậy bái. Làm tiết mục, vẫn luôn xảo cũng không tốt. Du Mạn cùng Tiêu Vĩnh Thanh đã nhắc tới quá một thùng nước ấm đi rồi. Thủy không nhiều lắm, không phải chính mình thiêu cũng ngượng ngùng một lần muốn quá nhiều. Đại mùa hè, hơi chút hừng hực, một thùng cũng đủ rồi. Các quý ông còn chưa tới. Căn cứ nữ sĩ ưu tiên nguyên tắc, liền trước chạy tới sau núi nhặt củi lửa. Ngày mai liền phải khai trương, chưa chuẩn bị chút củi lửa. Khách nhân thức ăn làm sao bây giờ? Nữ sĩ nhóm tắm rửa thượng đều ấn già vị tới. Tiêu Vĩnh Thanh cái thứ hai, Mễ Tuyết Phỉ xem nàng mau xong rồi, liền đề thùng lại đây muốn thủy. La Thiến đang ở chơi đấu địa chủ, cái trán đều là mồ hôi. Nàng dùng đầu điểm điểm trong nồi nói, ngươi thịnh đi, tắm rửa dùng, lại không uống, khai không khai đều có thể. Mễ Tuyết Phỉ mở ra nắp nồi, nhiệt khí lập tức nảy lên tới. Nàng nha một tiếng, nói, La Thiến, ngươi giúp ta đi, ta sợ năng, dựa, người khác không sợ à, ai. La Thiến thở dài chỉ có thể tự mình an ủi. Cái nồi này nhiệt, có chút người chính là tiểu công chúa. Làm không hảo thật năng tới rồi. Liền lấy quá gáo múc nước giúp nàng lộng một xô nước nói. Có thể, vậy ngươi để qua đi phải cẩn thận điểm. Không cần bắn ra tới, La Thiến nhắc nhở. Mễ Tuyết Phỉ sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới điểm này. Nàng cười cười, vậy ngươi giúp ta để qua đi thôi. La Thiến điểm điểm bệ bếp. Vậy ngươi nhóm lửa, không có việc gì, như vậy gần, sẽ không diệt đúng vậy. Như vậy gần, ngươi cẩn thận một chút thì tốt rồi, La Thiến nói. Lại ngồi trở lại đi tiếp tục chơi đấu địa chủ. Mễ Tuyết Phỉ nhấp môi cũng không nói cái gì. Dẫn theo Thủy liền đi rồi. Cảm ơn cũng sẽ không nói. La Thiến nhìn nàng bóng dáng. Sau đó cúi đầu tiếp tục chơi. Mễ Tuyết Phỉ đi không bao lâu, Ngụy Khả Tình liền tới rồi. Nói, La Thiến, ta trong chốc lát muốn hai xô nước. Ta muốn gội đầu, các nàng cũng đều gội đầu. Một hồi vậy là đủ rồi, La Thiến cũng không ngẩng đầu lên. Ngụy Khả Tình cầu xin nói, ta dùng thủy lượng đại, hai thùng mới đủ, La Thiến nói, vậy ngươi cuối cùng tẩy đi, cuối cùng khả năng có thể thừa hai thùng xuống dưới, à, như thế nào như vậy à, La Thiến chỉ có thể vô tội nói, không có biện pháp, ngươi hai thùng đều giặt sạch, mặt sau người chỉ có thể đều chờ, ngươi lại thiêu không phải hảo sao, La Thiến vô tội mặt xem nàng, chính là ta mệt à, Ngụy Khả Tình, như vậy trực tiếp hảo sao, ngươi nếu không liền dùng một xô nước, nếu không liền cuối cùng tẩy, dù sao ai trước tẩy vãn tẩy đều giống nhau, nhưng vẫn là không cần chậm trễ mặt sau người tắm rửa. Hôm nay tất cả mọi người đều vội, đều mệt, giặt sạch đi ngủ sớm một chút, đoàn phim cũng biết đại gia hôm nay đuổi phi cơ. Làm cơm trưa, còn ra cửa làm việc, đã đều mệt mỏi, cho nên, buổi tối một chút tiết mục cũng không có an bài. Không khai nước ấm khí là muốn cho đại gia trước thời gian làm quen một chút. Tẩy xong rồi, tất cả mọi người đều muốn nghỉ ngơi. Hảo ngày mai tiếp tục quay chụp. Ai ai, ta cảm thấy ngươi người này như thế nào như vậy khó mà nói lời nói à. Ngụy Khả Tình có điểm tức giận nói. La Thiến cũng không ứng. Nàng biết, có chút minh tinh là có nhân thiết yêu cầu. Nơi này tuy rằng nơi nơi đều là camera, phía sau còn có nhiếp ảnh gia đi theo. Nhưng là, kỳ thật, đại gia cùng đoàn phim đều là nói tốt. Quay chụp chân thật phản ứng không có vấn đề. Quay chụp chúng ta nghệ sĩ khứu sự cũng có thể. Nhưng là, không thể nhảy nhân thiết. Không thể bá ra đối nghệ sĩ có công kích tính hình ảnh. Cho nên, một ngày chung, có chút nghệ sĩ nhân thiết liền banh không được. Các nàng cũng không lo lắng này đó hình ảnh sẽ bị bá ra. La Thiến tự nhiên có thể nhìn ra. Mễ Tuyết Phỉ cũng không khiêm tốn. Nàng đối Du Mạn cùng Tiêu Vĩnh Thanh thái độ hảo. Nhưng là đối chính mình có chút cao cao tại thượng. Điểm này cùng Lâm Giai Thần rất giống. Mà Ngụy Khả Tình ở camera là vận động hình thiếu nữ. Nhưng nàng rõ ràng không phải loại này loại hình. Ngụy Khả Tình xem La Thiến không ứng nàng, sinh khí mà nói, ngươi bộ dáng này, ở giới giải trí như thế nào hỗn? La Thiến chống cằm nói, Cũng thế, Ngụy Khả Tình sinh khí mà lấy ra di động cho người ta gọi điện thoại. Điện thoại một hồi, nàng liền ồn ào. Tạ Tổng, ngươi vội xong rồi sao? Tạ Phú bên kia cũng không biết nói gì đó. Ngụy Khả Tình cười ha hả mà nói. Ta bên này cũng cơ bản kết thúc công việc. Ở nông thôn liền tắm rửa đều không có phương tiện. La Thiến trừng lớn hai mắt nhìn Ngụy Khả Tình. Cô nương này là có bao nhiêu xuẩn a? Tuy rằng nói, tiết mục tổ sẽ đem nàng cái này đoạn ngắn cắt rớt. Nhưng là này không phải cho người ta lưu nhược điểm sao? Bất quá, cũng đúng, Tạ Phú là nhà đầu tư a, đài truyền hình không ngốc, liền không thể đắc tội hắn. Nàng bên này đang nghĩ ngợi tới đâu? Chính mình di động cũng vang lên. Cúi đầu vừa thấy, Đường Diễn, La Thiến tiếp điện thoại. Uy, là ta biết a. Làm sao vậy? Đường Diễn một nghẹn, hoãn trong chốc lát nói. Ta chính là hỏi một chút ngươi. Ngươi lần đó cho ta mua áo ngủ là nơi nào mua? La Thiến choáng váng, áo ngủ, Nga, ngươi công ty bên cạnh kia ra trung tâm thương mại à? Làm sao vậy, ngươi còn muốn à? La Thiến nhất thời phản ứng không kịp, Đường Diễn điện thoại mục đích, không có việc gì, Đường Diễn mở miệng, sau đó treo điện thoại. La Thiến nhìn bị cắt đứt di động thấp giọng nói, bệnh tâm thần đi, mà bên này Đường Diễn, đứng ở một chủ quán cửa, nhìn treo ở cửa một loạt áo ngủ, mặt trên đại đại viết một hàng tự, nhảy lầu giới, năm chiết, Đường Diễn. Ngoặc kép, tiên sinh, ngươi muốn áo ngủ sao? Ngươi nhìn xem đi, nhà của chúng ta chuyên môn làm áo ngủ. Cửa này khoản là toàn miên. Giá gốc 866. Hiện tại chỉ cần 433. Mua 2 bộ chỉ cần 830. Phi thường có lợi, ngươi có thể sờ xem. Thông khí thoải mái, tuyệt đối hảo xuyên, Đường Diễn yên lặng nhìn này đó áo ngủ. Nghĩ đến La Thiến trong nhà cho hắn mua 2 bộ áo ngủ. Nói, vì cái gì đánh gãy? Tiêu thụ viên sửng sốt, vì cái gì, marketing sách lược à, ta như thế nào biết vì cái gì, nhưng nàng mang theo vẻ mặt mỉm cười nói, làm hoạt động, lỗ vốn làm hoạt động, Đường Diễn nhìn chằm chằm quần áo như nhìn chằm chằm kẻ thù giống nhau. Nhìn trong chốc lát, mới quay đầu xem nhà này cửa hàng mặt khác áo ngủ. Cửa có cái giả người xuyên áo ngủ, vừa thấy liền rất thoải mái xa hoa. Đường Diễn hỏi, cái kia nhiều ít, tiêu thụ viên xem hắn nhìn chúng chính là trong tiệm quý nhất kia bộ. Cao hứng nói. Kia bộ 3.800, tơ tamani ngươi có thể vào xem, ta đều không cần phải nói. Ngươi thượng thủ sờ hai hạ liền biết không giống nhau, Đường Diễn cảm giác càng thêm tâm tắc. Kia bộ vẫn luôn treo ở nơi đó sao? Tiêu thụ viên sửng sốt, lập tức cười nói, đúng vậy, hết chương.